Vượt bóng tối để yêu em. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn dường như rất hài lòng giơ tay béo lấy má Tiểu Hy một cái. Rồi giúp Từ Kiều và Tiểu Hy lên xe. Sau đó Tô Hàn mới ngồi lên. Phía trước A Cường nhìn qua kính hậu. Rồi thu ánh mắt có phần quái lạ của mình về mới yên ổn lái xe. Tiểu Hy ngồi chính giữa Tô Hàn và Từ Kiều trên mặt tràn đầy vui vẻ. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu nắm chặt lấy tay Từ Kiều. Miệng nhỏ không ngừng nói. Chị ơi, kể chuyện nhá. Tiểu Hy muốn nghe chị kể chuyện, có công chúa nè. Phù thủy nữa. À, sợ lắm. Lời con bé nói làm Từ Kiều bật cười. Không kiềm chế được liền choàng tay ôm cả thân hình bé nhỏ của Tiểu Hy vào lòng. Tiểu Hy muốn nghe chị kể gì, kể về công chúa nhé chị. À, đừng kể. Về đua xe nhá. Tô Hàn mím môi muốn cười lắm rồi. Quả nhiên câu nói của Tiểu Hy là cho Từ Kiều tò mò còn có khó hiểu. Đua xe sao? Tiểu Hy dựa vào lòng Từ Kiều. Đôi mắt híp nhẹ, hai tay đưa lên làm hành động lái xe. Miệng nhỏ chu ra díu dít, chị ơi là đua xe nha. Vù, chạy như vậy né. Tiểu Hy còn sợ Từ Kiều không hình dung được. Thân người tròn trĩnh nghiêng tới nghiêng lui. Tô Hàn nhìn một màn trước mắt chỉ âm thầm thở dài. Vấn đề này phải về trao đổi với em gái của anh. Cháu gái của anh chính là bị Tô Nhược tiêm nhiễm trong đầu không ít. Không lạ gì khi con bé nghe đến công chúa từ những câu chuyện cổ tích của Từ Kiều lại thích đến vậy. Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch có chút đáng thương của Từ Kiều. Tô Hàn nở nụ cười còn tốt bụng giải thích em gái tôi thích xem đua xe, à. Thì ra là thế. Từ Kiều vỡ lẽ xem như đã hiểu vì sao bé con lại dành việc đua xe đến vậy. Tô Hàn hơi dựa người vào cửa nhìn một lớn một nhỏ trò chuyện với nhau. Không gian nhỏ này bất giác trở nên ấm cúng. Đường phố tập nập, bộn bề ngoài kia dường như chỉ tạm dừng sau cánh cửa không chạm đến được thế giới của hai người họ. Đứng ở trước cửa phòng trọ của Từ Kiều sau khi Từ Kiều dụ dỗ đủ điều Tiểu Hy cũng đã chịu buông tha cho người ta. Tô Hàn lúc này mới được bế cháu gái, hôm nay cô đã vất vả với Tiểu Hy rồi. Cảm ơn cô nhé, tôi đâu có vất vả gì. Con bé rất ngoan và đáng yêu. Giọng cô hơi trầm nhẹ, tôi chỉ tiếc là mình không nhìn thấy được mặt bé con. Tiểu Hy chắc chắn rất xinh xắn có đúng không? Nghe cô nói thế trong lòng Tô Hàn có chút xót xa. Sao mỗi lần tiếp xúc với cô gái này, cảm xúc của anh đều bị chi phối liên tục thế này? Con bé rất xinh xắn giống như cô vậy. Từ Kiều chỉ buột miệng nói thế không nghĩ sẽ nhận về câu nói của Tô Hàn. Miệng nhỏ hé mở bên má có chút nóng lên. Nhìn vào vẻ ngại ngùng của cô khiến Tô Hàn buồn cười. Lúc này Tiểu Hy lại chen vào, chị xinh đẹp là bạn của Tiểu Hy nhá. Giọng nói còn có chút ngọng nghịu nghe vào thật sự yêu không tả xiết. Làm hai người lớn đều phải bật cười. Thấy gió có vẻ thổi lớn. Tô Hàn hôn lên gò má bầu bình của cháu gái. Được rồi. Tiểu Hy tạm biệt chị đi. Chúng ta phải về rồi. Tiểu Hy có chút không nỡ. Hơi bĩu môi, ôm. Ôm à, chị ôm tạm biệt. Từ Kiều thật sự bị sự đáng yêu của Tiểu Hy chinh phục hoàn toàn. Cô chỉ biết vui vẻ làm theo. Cũng giơ tay ôm lấy Tiểu Hy. Lúc này gió khá lớn mái tóc dài của Từ Kiều vài cọng bay loạn. Do Tô Hàn phải nghiêng người cho Tiểu Hy được ôm Từ Kiều lúc này tóc của cô bay sượt qua mặt anh. Mùi hương thoang thoảng không hề báo trước từ mũi len lõi vào cả đầu óc của anh. Thật khiến người ta càng lưu luyến không thôi, Tiểu Hy về nhé. Em lên xe đi, gió lớn quá. Tô Hàn đỡ lấy Tiểu Hy, kéo áo kính lại cho bé con. Rồi nói, cô vào nhà cẩn thận. Chúng tôi về đây. Cách chương.